Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, Secret Invasion. Toàn bộ thay thế, canh thứ hai, lồng giam thế giới bên trong bây giờ có hai phạm nhân. Một cái là hấp huyết quỷ Cassidy, một cái chính là vừa mới được đưa vào đến Elektra. Chân thật lồng giam thế giới kỳ thật chính là nguyên một đám tương tự nghỉ ngơi cabin hoàn cảnh. Nhưng chỉnh thể chia làm nam giám cùng nữ giám. Mỗi cái nghỉ ngơi cabin đều có đặc thù thiết trí. Từ bên trong nhìn không thấy bên ngoài. Nhưng từ bên ngoài có thể trông thấy bên trong. Hơn nữa, một khi tiến vào cái này lồng giam thế giới tất cả năng lực đều sẽ biến mất. Mặc kệ ngươi là Milton. Mà pháp sư vẫn là biến dị người, ở trong này năng lực đều sẽ biến mất, hơn nữa khi tiến vào lồng giam sau liền sẽ nhận Black Mercy ảnh hưởng xa vào đến không ngừng Mỹ. Cảnh bên trong, đồng thời, thế giới này sẽ không cảm giác được đói khát, khát khao, nhưng sinh mạng thể sẽ bảo trì ở một cái tương đối khá thấp tình huống phía dưới. Sẽ thay đổi rất suy yếu, vừa dài lại cao đại điện. Ngay chính giữa là một cái nguy nga lộng lẫy bảo tòa. Hai bên vách tường từ từ mở ra. Đếm không hết lồng giam sắp xếp chỉnh tề. Tô Thánh đem bên trái nam giám vách tường thả trở về. Sau đó đem số hiệu một lồng giam mở ra đem thân vô thốn lũ lâm vào trong giấc mộng Elektra bỏ vào. Răng rắc vang lên. Elektra tay chân trong nháy mắt bị còng lên. Hình chữ đại đứng ở trong lồng giam, đồng thời một cái giống như điện tử siết chặt đồ vật đeo ở Elektra trên đầu. Siết chặt có thể tiếp thu phạm nhân mộng cảnh hơn nữa ghi chép lại. Tô Thánh có thể thông qua nó biết rõ phạm nhân quá khứ cùng bí mật. Nhìn xem trong lồng giam Elektra, Tô Thánh nhẹ vỗ về lồng giam mặt thủy tinh vừa cười vừa nói. Hiện tại ngươi chính là ta tù nhân. Ở trong giấc mộng hào hào hưởng thụ ngươi khoái hoạt a. Chờ ta nhàm chán thời điểm lại tới tìm ngươi hưởng thụ ta khoái hoạt. Suy nghĩ khẽ động, lồng giam chậm rãi co vào tựa vào lồng giam trên tường. Đi theo vách tường chậm rãi kéo ra sắp nổi ngăn trở. Tô Thánh rời đi lồng giam thế giới, Dinh thay thế Elektra, Scarlet cùng Baroness cũng bị đưa đi. Bây giờ chỉ còn lại có Roulette, Jay, cùng Tulip, đã thay thế một cái. Vậy liền không ngừng cố gắng đem những người khác đều thay thế đến. Các người gây sự tình cũng cần thời gian. Ta cũng dễ dàng bắt đầu ta trò chơi. Tô Thánh trở về sau liền thử nghiệm xâm lấn S-H-I-E-L-D hệ thống phòng ngự là tương đối cao cấp. Nhưng ở Indigo năng lực cái này hệ thống phòng ngự cùng cái sàng cũng kém không nhiều. Tô Thánh hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay ra vào. Thông qua S-H-I-E-L-D Internet Tô Thánh rất nhanh tìm được Mockingbird Bobby. Là một cái về hưu thể thao quán quân Bobby chiến đấu huấn luyện lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Mặc dù bây giờ ở S-H-I-E-L Đề đặc công bên trong còn thuộc về không có tiếng tăm gì cấp độ nhưng trên thực tế nàng cũng là có bối cảnh. S-H-I-E-L Đề cao cấp đặc công Gonzales chính là nàng bối cảnh. Chỉ bất quá con đường này có rất ít người biết. Từ nàng bị ủy nhiệm nhiệm vụ chui vào Hydra càng về sau gia nhập Coulson. Cũng chính là người hiền lành Phil Coulson lãnh đạo S-H-I-E-L Đề tiểu đội kỳ thật chân chính dụng ý. Cũng là vì giám thị. Chỉ bất quá về sau bị xúi dục tính là chân chính gia nhập S-H-I-E-L Đề tiểu đội. Bây giờ Mockingbird Bobby còn không có tiếng tăm gì. Đây là thay thế thời cơ tốt nhất. S-H-I-E-L Đề đặc công nghỉ ngơi phòng ngủ. Trải qua một ngày huấn luyện, tắm rửa xong Bobby đã nghỉ ngơi. Trong căn phòng mờ tối, Bobby ngủ ngon ngọt, hai bóng người dần dần từ gian phòng góc trong bóng tối đi ra. Tuy nhiên xem như S-H-I-E-L, Đề căn cứ nơi này bảo an phi thường nghiêm ngặt, nhưng cũng may còn rất nhân tính hóa. Đặc công căn phòng bên trong không có lắp đặt cái gì giám sát dụng cụ. Tô Thánh đi đến bên giường nhìn xem ngủ mê man Bobby, nhẹ nhàng đụng chạm nàng mi tâm. Nguyên bản liền ngủ say nàng xa vào đến Black Mercy mộng cảnh, ngủ càng thêm thâm trầm. Tô Thánh quay đầu nhìn thoáng qua, sớm có chuẩn bị khinh trang thượng trận cởi bỏ quần áo. Tiếp theo tới giúp Tô Thánh đem Bobby áo ngủ cởi thay đổi một lần nữa nằm xuống. Tô Thánh ôm Bobby mang lên dây đồ vật lặng yên ly khai. Lồng giam thế giới, cái thứ hai thay thế người có. Tô Thánh cơ hồ không có nghỉ ngơi, ngựa không dừng vó khóa chặt một người khác vị trí. Trước mắt đi theo Hydra bên trong The Clairvoyant lăn lộn Flower Rainer. Rainer tin tưởng The Clairvoyant có biết trước tương lai năng lực hơn nữa còn không biết đờ. Clairvoyant kỳ thật chẳng qua là S-H-I-L-D bên trong ẩn giấu đi một tên Hydra. Là lợi dụng S-H-I-L-D tài nguyên mới có thể làm được tương tự biết trước tương lai một dạng hiệu. Quả, thay thế Rainer tương đối đơn giản, nhưng so sánh nắm vững tình huống của nàng liền tương đối khó. Thay thế sau Tô Thánh trực tiếp dụng tâm linh năng lực hiểu được quá khứ, sau đó nói cho Tulip. Ngay sau đó là Roulette cần thay thế Jia Ying. Cái này thoáng khó khăn. Tuy nhiên trình độ phòng ngự không có S-H-I-L-D xâm nghiêm như vậy, nhưng Afterlife bên trong Inhuman năng lực thế nhưng là thiên kỳ bách quái. Dù sao Inhuman thế nhưng là cùng Mutant chống đỡ được đặc thù quần thể. Bất luận kẻ nào muốn chui đi vào thay thế thủ lĩnh của bọn hắn đều cơ hồ là không thể nào. Nhưng cái này đối Tô Thánh mà nói liền không coi vào đâu. Đầu tiên là Thuấn Di xuất hiện, tiếp theo dùng thiên sứ năng lực để thế giới đứng im. Tô Thánh còn cố ý cảm ứng một lần, cặp kia nhìn mình chằm chằm con mắt cũng chưa từng xuất hiện. Tạm dừng qua đi bắt trước làm theo đem Roulette cùng Jia Ying thay thế. Bất quá nhìn xem Roulette trên người xà hình hình xăm cũng có chút khó giải quyết. Sửa chữa hiện thực, Tô Thánh không đơn thuần đem Roulette hình xăm bỏ đi. Ngay cả Jia Ying nguyên bản có vết sẹo cũng lấy ra ngoài, thuận tiện đây Tô Thánh còn giúp Roulette có thể hấp thu sinh mệnh bổ sung năng lực của mình. Dù sao nàng muốn thay đổi người thế nhưng là Inhuman có siêu năng lực. Nếu như Roulette không có rất dễ dàng liền lộ tẩy, đem Jia Ying ký ức nói cho Roulette sau, Tô Thánh để thế giới khôi phục bình thường sau đó bản thân rời đi. Lồng giam thế giới bên trong có thể náo nhiệt. Phantom Assassin, Mockingbird, Inhuman Rainer, Inhuman Afterlife thủ lĩnh Jia Ying, lại tăng thêm một cái DC thế giới hấp huyết quỷ. Có thời gian có thể hảo hảo nghiên cứu hấp huyết quỷ cùng Jia Ying. Secret Invasion nhân thủ toàn bộ thay thế dàn xếp thành công. Tô Thánh bây giờ tự nhiên một thân, kiếm cái túi đeo lưng đem lồng giam thế giới cất kỹ. Tô Thánh từ tầng hầm đi ra bắt đầu suy nghĩ bản thân nên chơi thế nào. Dạo bước ở đăng hồng tửu lục đầu đường, Tô Thánh đeo túi sách thoạt nhìn liền cùng ngắm cảnh du lịch khách không sai biệt lắm. Vừa đi, Tô Thánh vừa nghĩ làm như thế nào chơi. Trước đó tuy nhiên còn không có quyết định, nhưng bây giờ Tô Thánh cảm thấy mình hẳn là đi làm anh hùng, một phương diện có thể tiếp xúc đến nhiều tin tức hơn. Tham dự hành động, dù sao ở Marvel thế giới anh hùng còn tính là nổi tiếng. Có tầng này thân phận làm chuyện gì đều rất thuận tiện. Một phương diện khác dạng này so với người qua đường yên lặng xem kịch thú vị nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.